Nhật ký Crush, chương 14, thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tôi, thích một người là tự cho mình cái quyền được hoang tưởng, được ngại ngùng trước mặt cậu, được cười khúc khích trước những hành động của cậu, được lặng lẽ ngắm nhìn cậu, và được dành cả tuổi thanh xuân để thích cậu. 31. Tháng 6 năm 2017, chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Cách chương.